Xin kính chào, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mình Hiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Ok, giờ thì... À mà quên, từ từ nha. Quý vị các bạn, nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, nhầm lại lộn, xin lỗi. Vì đầu óc nó kém quá. Ok, thôi, không đùa nữa. Cho phép mà mình được gửi lời cảm ơn đến quý vị anh em bên các bạn dịch giả bên Bạch Đọc Sách chứ, đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn hãy truy cập vào link mình có ghi ở phần dưới mô tả video để có thể đọc truyện chữ ủng hộ cho các bạn dịch giả hơn. Cũng như là nếu như quý vị các bạn yêu quý thì có thể ủng hộ mình, donate mình để mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Hiện giờ thì chuyện rất là hay, đúng không? Cũng là một trong những bộ truyện rất là hot. Nên là các bạn dịch giả cũng đã rất giúp đỡ mình để có thể lấy được bản dịch, hoàn thành bộ truyện này. Mong quý vị và bạn ủng hộ nhiều hơn. Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Sau một màn dạo đầu hơi rắc rối lòng vòng thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính của phần ngày hôm nay nhé. Ok, giờ thì let's go. Thời gian trôi nhanh, nhóm một cái đã lại qua 7 ngày. Thiếu nữ mặc hắc y của Đông U Đảo bị giam giữ bên trong điện lao của bộ chữ huyền. Dù toàn thân bị đeo 10 chiếc pháp hoàn nhưng vẫn không phục như cũ. À dùng các loại nguyên rùa chửi bới để mắng Hứa Thanh. Chỉ là à bị nhốt trong điện lao nên có chửi bới hay nguyên rùa bao nhiêu cũng không truyền được thanh âm ra ngoài. Nhưng rõ ràng tinh lực của à rất sung túc. Dù đã trôi qua 7 ngày và à phát hiện, vậy mà Thất Huyết Đồng cũng không hề thảm hình đi, ngược lại càng thêm phát cuồng. Sau khi Hứa Thanh biết được việc này thì lần nữa an bài người tới, lại đeo thêm 10 chiếc pháp hoàn trên người ả. Dưới luồng lực lượng phong tỏa lớn như vậy, ả thiếu nữ mặc khắc y lại càng phát điên, nhưng khí lực lại không còn nhiều. Vì vậy tiếng chửi bới mỗi ngày cũng càng lúc càng giảm dần. Hứa Thanh không hề có ý định đi qua nhìn. Hắn chỉ tra xét tình hình của đối phương thông qua báo cáo từ trên hồ sơ. Về phần khi nào thả ả thì Hứa Thanh cảm thấy không vội. Huống hồ thái độ của tông môn với chuyện này cũng rất thú vị. Ngoại trừ ngày hôm đó thì đến ngày nay không có bất cứ ai đến hỏi chuyện. Hình như thực sự đã giao toàn bộ việc này cho hắn chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên Hứa Thanh cảm thấy được loại cảm giác kỳ dị này trong Thất Huyết Đồng. Có lẽ nguyên nhân là do tự liệt sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chẳng qua hắn biết cư xử đúng mực, dĩ nhiên sẽ không làm việc ngu xuẩn như giết chết thiếu nữ mặc áo đen này. Muốn giết cũng phải đợi sau khi thả ả, sau đó thừa dịp đối phương không phát hiện mà tiêu diệt. Cho nên, hắn vẫn bình tĩnh ở đây đợi tông môn thông báo xử lý việc này ra sao. Mà hiển nhiên chuyện này không thể nào bỏ qua đơn giản như vậy. Dẫu sao thì Thất Huyết Đồng cũng chiếm đạo lý, cũng cần thể diện. Cho dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng mặt mũi vẫn cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh cảm thấy tình huống đại khái là như vậy, nhưng biết không tỏ thái độ thì chính là ngầm thừa nhận. Đồng thời trong 7 ngày này, Hứa Thanh với tư cách là đệ tử hình tượng lại phải xuất động 2 lần, đi ra bến cảng đón khách của tộc quần khác từ bên ngoài tới thăm tông môn. Tổng thể mà nói đoạn thời gian này, làm đệ tử hình tượng khiến cho danh tiếng hắn theo một loại phương thức khác mà càng ngày càng nổi tiếng. Thậm chí có một số thời điểm, một vài nữ quyến trong dị tộc tới từ bên ngoài sẽ chủ động đưa ra yêu cầu với đội trưởng, muốn gặp mặt Hứa Thanh một lần. Thực sự là trong khoảng thời gian này, những nữ tu dị tộc nhìn thấy Hứa Thanh phần lớn đều có kinh diễm với nhan sắc của hắn. Mặc dù tộc quần khác biệt, nhưng nhân tộc từng có tư cách là chúa tể của đại lục vọng cổ. Cho dù bây giờ đã suy tàn, nhưng cũng nhận thức. Nhưng cùng nhận thức thẩm mỹ khác trong huyết mạch của những dị tộc khác với nhân tộc vẫn khó có thể tiêu tán. Cho nên lễ vật mà Hứa Thanh nhận được cũng sắp tràn đầy cả túi chữ vật rồi. Điều này khiến cho Đinh Tuyết cùng Cố Mộc Thanh rất cảnh giác, Đồng thời cảm giác không kiên nhẫn vốn có trong lòng Hứa Thanh cũng ít đi một chút. Dẫu sao, người ta cũng tặng lễ vật, giá trị cũng tạm được. Nhưng mà loại chuyện tốt này cũng không tiếp diễn được bao lâu. Dẫu sao thì độ nóng từ cái mũi tượng thần tổ thi hải thi tộc tỏa ra cũng chỉ là nhất thời. Dần dần người đến cũng ít đi, và lại phần lớn cũng đều đã rời khỏi. Chỉ có một chút minh hữu như hải tinh tộc, bọn họ vẫn chưa đi mà muốn ở trong chủ thành mua sắm thêm nhiều vật phẩm. Mà hình như vị thiếu nữ hải tinh tộc cảm thấy rất hứng thú đối với Hứa Thanh, nhiều lần đích thân đến thăm viếng hắn. Nhưng, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt cho lễ vật ra, những lần sau đến cũng không hề đưa ra lễ vật khác. Ngược lại còn dùng một bộ ngây ngô khờ khạo hỏi tới hỏi lui, tự hồ rất là hiếu kỳ đối với Hứa Thanh, muốn hiểu rõ toàn bộ con người của hắn. Vì vậy Hứa Thanh chỉ ứng phó một lần, sau đó liền trực tiếp cự tuyệt những lần bái phòng sau. Sau đó, chức vụ Hứa Thanh và đội trưởng lại được điều động. Cũng bởi vì lần lập đại công trước đó, chức vụ Hứa Thanh tấn chức từ phó ty trưởng bộ hung ty trực tiếp thăng làm ty trưởng, thống lĩnh toàn bộ hung ty ngọn núi thứ bảy. Mà bên phía đội trưởng, nguyên bản là phải tấn thăng thành phó bộ trưởng của bộ hung ty và có quyền khống chế toàn bộ 7 ngọn núi thất huyết đồng. Nhưng không biết y làm như thế nào mà không điều chuyển tới bộ hung ty bộ, ngược lại đến tình báo ty ngọn núi thứ bảy, rồi trở thành ty trưởng của chỗ đó. Giữa ty trưởng cùng bộ có sự chênh lệch rất lớn, như bộ hung ty thì 7 ngọn núi đều có, mà phía trên của bộ hung ty chính là bộ hung bộ của tất huyết đồng. Một bộ này thống lĩnh cả 7 ty của 7 ngọn núi. Kẻ đần mới đi tới trong bộ, tình báo ty rất tốt nha, đó là nơi ta tha thiết ước mơ đã lâu. Ở trong này sẽ không có gì không biết, bất kể ám từ do bên nào xếp vào, hay là phân biệt nội gián trong tông môn, hoặc là dò xét tình báo ngoại tộc, tất cả đều là những thứ ta am hiểu, cũng tiện cho ta kiếm ra chút đại cơ duyên. Ngày đầu tiên trở thành ty trưởng của tình báo ty, đội trưởng liền hô hào Trương Tam rồi cao hứng bừng bừng đi đến chỗ của Hứa Thanh. Ba người ngồi cùng một chỗ uống rượu. Trương Tam nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng tấn chức, lòng đầy vui vẻ, đồng thời cũng có chút ê ẩm. Lần sau các ngươi ra ngoài điên cuồng, thật ra có thể cân nhắc gọi thêm ta một chút. Đội trưởng, nè, người nói có đúng hay không? Có ta đi cùng thì tối thiểu, khi người thiếu một nửa thân thể còn có người cõng ngươi mang về nhà. Trương Tam mở miệng nói nhẹ nhàng. Đội trưởng cắn một miếng táo, cười tủm tỉm vỗ bờ vai Trương Tam. Nè, Tiểu Tam, không nên ghen tị, ca ca vẫn quan tâm ngươi. Nói xong đội chỉ nhường Hí Thanh, phát hiện Hứa Thanh ngồi chỗ kia không tập trung, giống như đang có điều gì suy tư, vì vậy lập tức hiếu kỳ. Tiểu nhị, ngươi đang làm gì thế? Hứa Thanh ngẩng đầu quét mắt qua đội trưởng, vừa nhìn Trương Tam cũng đang tò mò nhìn mình, bình tĩnh mở miệng. Nhị Nghiêu, ta đang muốn cải tiến một chút độc dược khiến cho nó có thể sinh ra uy hiếp với tu sĩ Kim Đan. Hứa Thanh đã suy nghĩ thật lâu về vấn đề này. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn đều đang cân nhắc suy nghĩ về vấn đề này. Về phần phương hướng thì là những con sâu nhỏ màu đen mà hắn thu hoạch được trước kia. Mặc dù sau khi chiến cùng thiếu nữ mặc hắc y thì những con sâu nhỏ màu đen này đã tiêu hao hơn phần nửa. Nhưng sau khi hấp thu những con còn lại, hắn cảm thấy sử dụng như vậy thì uy lực quá yếu. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm thấy mình không có hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của sâu nhỏ này. Dẫu sao đây là thứ mà cường giả Kim Đan ra tay tạo thành. Không có đạo lý sau khi rơi vào tay mình lại hạ thấp uy lực không ít. Ngay cả một tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa cũng không thể lập tức trấn áp. Trương Tam nghe vậy liền hít vào một hơi. Gã cảm thấy bây giờ Hứa Thanh đã không giống trước kia. Lúc này lại suy nghĩ làm như thế nào để tạo ra độc có thể đối phó Kim Đan. Gã theo bản năng xê dịch ra xa, rời xa Hứa Thanh một chút. Đội trưởng cũng mở to mắt, đột nhiên cảm giác được những lời này khiến cho Hứa Thanh bỗng nhiên trở nên vô cùng tuấn tú. Có loại cảm giác trong lúc bất động thanh sắc liền trổ hết ra tài năng. Vì vậy, đáy lòng nặng nề nhớ kỹ. Tiếp đó, liền ho khan một tiếng lấy ra một quả đan dược, mang theo đề phòng nuốt vào. Cái này ngươi phải từ từ nghiên cứu, ta nói về chính sự trước. Lần này ta là thân trưởng ty tình báo ty, Hứa Thanh là trưởng ty bộ hùng ty. Hai cái ngành này trước kia không hề hợp nhau, nhưng hiện tại chúng ta lại là người một nhà. Ta có một kế hoạch, nếu như hai tin này thuộc về sự quản lý của chúng ta, như vậy chúng ta cũng nên làm ra chút công trạng, tranh thủ trước khi chiến tranh kết thúc, dựa vào hai tin này nắm giữ toàn bộ ngọn núi thứ bảy, thử thoáng qua một chút uy nghiêm của phong chủ. Như vậy sau khi kết thúc chiến tranh, cho dù lão đầu tử và những người khác trở về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Hai ta đã thành tu sĩ nắm thực quyền, như vậy cũng tiện hơn cho chúng ta làm đại sự sau này. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại. Đội trưởng, dạo gần đây ta muốn bế quan chút, chuyên tâm nghiên cứu độc dược này. Nghiên cứu độc, vậy cần dùng tiền đúng không? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Trước mắt ta vẫn còn đủ. Hứa Thanh lắc đầu. Cần phải có người đến làm thí nghiệm cho người chứ. Người cũng cần tìm một số người để thử độc đúng hay không? Đội trưởng không bỏ qua vừa ăn táo vừa mở miệng. Trước mắt cũng đủ. Hứa Thanh lắc đầu. Đội trưởng có chút nản lòng, đột nhiên y cảm giác được Hứa Thanh đúng là không dễ gả gẫm. Gã không giống như lúc vừa tới tông môn, y vừa lừa dối hắn kiểu gì cứ thế lừa dối, hơi ngoắc ngoắc ngón tay là Hứa Thanh phải ra sức cho mình. Vì vậy đáy lòng nhanh chóng chuyển động, các loại ý niệm trong đầu hiện ra, cân nhắc như thế nào kéo Hứa Thanh đi cùng vào. Bỗng nhiên, ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn nghĩ tới một điểm mấu chốt lúc luyện chế đám tiểu tặc trùng, vì vậy lập tức đứng dậy. Đội trưởng, Trương Tam Sư Huynh, cáo từ trước, sau này có thời gian lại tụ họp. Hứa Thanh chắp tay nói xong thì thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến pháp thuyền của mình. Sau khi vào trong khoang thuyền liền lập tức mở ra lớp phòng hộ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra rất nhiều dược thảo và cái chai chứa đám tiểu tặc trùng kia, bắt đầu dựa theo ý của mình để điều phối. Đồng thời Trương Tam và đội trưởng bên ngoài pháp thuyền nhìn nhau một cái. Ê, đội trưởng, chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Ta nghĩ rằng ở lại nơi này có chút không an toàn. Trương Tam do dự. Sợ cái quái gì? Ta... Lời đội trưởng nói đến đây thì bên trong pháp thuyền Hứa Thanh bỗng truyền ra một tiếng nổ vang. Một mảnh khói độc tản ra từ bên trong. Cũng may mắn có màn phòng hộ ngăn trở, cho nên đám khói độc này mới không có tản ra ngoài. Đội trưởng trầm mặc mấy cái hô hấp sau đó liền đứng lên cười ha ha. Trương Tam, đi đi. Rất lâu không tới vận chuyển ti chơi rồi. Chúng ta qua bên chỗ người tiếp tục uống. Trương Tam lập tức đứng dậy, hai người nhanh chóng phi hành rời khỏi nơi đây. Từ khi hai người bọn đội trưởng và Trương Tam rời đây không lâu, trong khoang thuyền Hứa Thanh lại vang lên tiếng nổ. Lúc này Hứa Thanh đang nghiên cứu cách nuôi dưỡng tiểu hắc trùng. Hiện tại thì đây là vật duy nhất trên người hắn có uy lực của kim đan. Vốn được hắn giữ lại để làm đòn sát thủ, nhưng lần ra tay cùng ả thiếu nữ hắc y trước khiến cho Hứa Thanh có chút thất vọng về đòn sát thủ này. Giờ phút này sau khi thử nghiệm suốt cả một đêm, lợi dụng các loại thảo dược cùng tộc dược ý đồ muốn thôi hóa diễn ra toàn bộ tiềm lực của đám tiểu hắc trùng này. Nhưng tất cả đều thất bại, chỉ có máu thịt của Trương Ngư Tinh tu vi kim đan là có một chút hiệu dụng, khiến cho số lượng tiềm hắc trùng tăng lên không ít. Nếu như chỉ dùng máu thịt của sinh vật tu vi kim đan nuôi dưỡng, vậy thì loại độc trùng này cũng không có giá trị. Bây giờ, nó chống không lại kim đan, lại chỉ có thể nuốt máu thịt mà không cách nào phản kích. Vậy đối với ta thì nó chính là gân gà. Dù sao ta cũng muốn dùng nó để làm đòn sát thủ uy hiếp tu sĩ kim đan. Nhưng ta cảm thấy hẳn là do ta vẫn chưa tìm đúng phương pháp. Hứa Thanh thì thào lấy ra một quyển sách dược điển dày bên cạnh. Cuốn dược điển này là trước khi Bách Đại Sư đi tặng cho Hứa Thanh. Hứa Thanh một mực chân tàng nó, không biết đã mở ra xem bao nhiêu lần. Toàn bộ trang sách bên trong gần như đã bị lật tới mức nhàu nát. Cho nên, lúc này, hắn lấy ra đều vô cùng cẩn thận, vì sợ nó bị tổn hại. Đây là lễ vật mà Bách Đại Sư lưu cho hắn, cũng là vật chứng nhận sự cảm kích của Hứa Thanh với Bách Đại Sư. Có thể nói, Bách đại sư mới là người sư phụ chân chính đầu tiên trên ý nghĩa của hắn, là người mấu chốt mở ra tri thức về dược thảo cho hắn. Sau đó, hắn mới mở ra độc đạo. Nếu không có Bách đại sư, như vậy Hứa Thanh hoàn toàn không biết gì về dược thảo, độc đạo cũng sẽ không trở thành thủ đoạn trọng yếu. Không biết bây giờ Bách đại sư thế nào? Hứa Thanh thở sâu, trên thực tế, sau khi trở thành trúc cơ, hắn đã từng dò hỏi qua tung tích Bách đại sư. Nhưng đối phương dạo chơi bát phương, mỗi lần quay về từ tử thổ đều chỉ ở lại thời gian ngắn ngủi. Hứa Thanh thu hồi tâm thần rồi lặng lẽ mở dược điển tìm kiếm manh mối có thể dẫn dắt suy nghĩ của bản thân ở bên trong. Bách đại sư từng nói qua, trung đạo và dược đạo nhìn như khác biệt, nhưng bản chất không sai biệt nhiều, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh trầm ngâm cuối cùng chú ý đến miêu tả về một cây dược thảo trên dược điển. Dạ đinh lan. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia suy tư, đây là một loại dược thảo được hung thú ưa thích. Vô dụng với tu sĩ, nhưng hung thú chưa mở linh trí ăn vào, có thể gia tăng linh trí, cũng là một trong những loại dược thảo căn bản của hóa hình đan. Có thể thử. Hứa Thanh đứng dậy rồi trực tiếp đi ra khỏi pháp thuyền, đi đến tiệm thuốc trong bến cảng số 176. Hắn vừa đi đến thì thái độ của chủ tiệm thuốc lập tức liền tập trung cao độ. Trường quầy trong đó cung kính nghe Hứa Thanh nói ra nhu cầu, sau đó lập tức đi chuẩn bị cho hắn. Không lâu sau, Hứa Thanh cầm lấy túi chữ vật rời khỏi, trong mắt hiện ra một tia đau lòng. Mẹ nó, tại sao cái đồ chơi này mắc như vậy? Lúc này trong túi của hắn không chỉ có dạ đinh đan, còn có các bộ chủng loại dược thảo có liên quan đến việc nuôi thú vật có thể thu mua được ở trên thị trường. Lại càng nhiều hơn loại độc thảo khá hiếm khác. Đã được giảm giá riêng cho hắn, nhưng vẫn cực kỳ đắt đỏ. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh không muốn đi so đo mấy thứ này, hắn cảm thấy mình nhất định phải có thủ đoạn uy hiếp kim đan. Vì vậy sau khi trở lại pháp thuyền thì hắn lại chìm vào trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, lòng người ở trong từng ti trong toàn bộ ngọn núi thứ 7 của Thất Huyết Đồng đều trở nên bàng hoàng. Bởi vì sau khi tân trưởng ti tình báo ti là Trần Nhự Nghiêu nhậm chức, chuyện thứ nhất y làm chính là tuyên bố muốn bắt nội gián. Mà sau khi phối hợp liên thủ với tuần tra bộ, chấp pháp bộ, khiến cho phạm vi điều tra của việc này trong từng ti đều trở nên vô cùng gay gắt. Thậm chí cả tu sĩ trúc cơ cũng đều bị điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ánh mắt của đệ tử ngọn núi thứ 7 đều tập trung tới đội trưởng. Bọn họ thấy đội trưởng giống như chó điên vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, thân phận của y lại rất cao. Những người khác chỉ có thể cúi đầu mặc kệ bị y điều tra. Còn bên Hứa Thanh, trong 7 ngày đã mua vô số dược thảo để thử nghiệm. Cuối cùng hắn tìm ra được chủng loại dược thảo có hiệu quả kích thích sinh trưởng rõ ràng với tiểu hắc trùng. Nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ. Hứa Thanh đã nhìn ra, muốn chân chính nuôi những con tiểu hắc trùng này lại có thể làm cho chúng nó không ngừng lớn mạnh, vẫn cần phải huyết nhục mới được. Nhưng mà phối hợp với dược thảo, cuối cùng không cần đến huyết nhục kim đan. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo. Vào hoàng hôn ngày hôm đó, hắn đi dạo dưới địa lao mặt đất của bộ phận chữ huyền của bộ hung ti. Lúc đội trưởng nói luyện độc cần nhờ thử, Hứa Thanh đã từng nói có rồi, mà mục tiêu của hắn chính là những người trong đại lao bộ hung ti. Phàm là người bị giam giữ bên trong hầu như đều là tội phạm truy nã tội ác chồng chất. Đám dạ cưu cũng ở trong đó, thậm chí trong đại lao còn giữ không ít trúc cơ, nhân tộc trong đó rất ít và hầu như đều là dị tộc. Đáng tiếc, từ khi bộ hung ti thành lập đến nay chưa từng giam giữ qua tu sĩ kim đan bên trong. Nếu như về sau có cơ hội và năng lực, liền bắt giữ lên một tên thì tốt. Đáy lòng Hứa Thanh bỗng nhiên hiện ra một ý niệm có phần lớn gan, cũng lập tức cảm thấy rất động tâm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh cất bước đi về phía bộ hung ti bên trong bến cảng số 176. Lúc này đã là đêm khuya, bởi vì khoảng thời gian này tình báo ti đột nhiên trở nên điên cuồng, khiến cho lòng người trong tông vô cùng bàng hoàng, cũng ảnh hưởng tới một chút sinh ý của những địa phương và câu lan, đổ phương. Dẫu sao thì hiện tại có rất nhiều người không có tâm tư để vui đùa. Chính vì hệ thống quy tắc của Thất Huyết Đồng thật ra khiến cho bên trong tông môn có không ít nội gián. Dẫu sao nơi đây nuôi dưỡng đệ tử ngưng khí như dưỡng cổ, khiến cho bọn họ không hề có một chút cảm giác thuộc về nơi này. Mà tông môn cũng không cần bọn họ thuộc về hay trung thành. Tất cả đều lấy lợi ích là chủ yếu. Hơn nữa, những tu sĩ trúc cơ lại không có quy tắc, tự nuôi, tự dưỡng. Có thể vì lợi ích mà tạm thời động tâm, bán chút tình báo mà mình biết cũng không thấy có chút gánh nặng tâm lý nào. Đương nhiên, bán đứng thì cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng mà Hứa Thanh không hề quan tâm tới những thứ này. Hắn đi bộ trong bóng đêm, đi qua những chỗ vắng vẻ mà không quan tâm tới thiếu niên tâm đi theo phía sau. Cho đến khi đi đến bộ hùng ti. Trước cửa vào bộ hùng ti, hai đệ tử thủ vệ ở đó sau khi nhìn thấy người tới là Hứa Thanh, thì trong mắt liền lộ ra tia cuồng nhiệt, cúi đầu quỳ bái. Bái kiến ti trưởng. Đối với bọn họ mà nói, cái tên Hứa Thanh này đã trở thành một truyền kỳ. Ngay từ đầu đối phương cũng chỉ là một đội viên của bộ hung ti. Từ đó về sau một đường quật khởi, trong một năm liền trở thành trúc cơ, mấy tháng liền mở ra một đoàn mệnh hỏa. Chưa tới 2 năm liền trở thành tu sĩ mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai, làm ra việc kinh thiên động địa ở bên trong tộc địa Hải Thi tộc. Gần đây còn trấn áp tiểu công chúa của Đông U đảo. Lúc này đối phương còn đang bị giam ở bên trong địa lao của bộ phận chữ huyền bộ hung ti. Tất cả những việc này khiến cho Hứa Thanh đã trở thành mục tiêu cuồng nhiệt của vô số đệ tử bên trong bộ hung ti. Biểu cảm Hứa Thanh như thường, gật đầu đi qua. Sau khi bước vào bộ hung ti thì hắn trực tiếp tìm đến đại lao. Đại lao bộ hung ti được xây dựng dưới mặt đất, chỉ có một tầng. Vô luận ngưng khí trúc cơ hay là tu sĩ đặc thù đều bị giam trong cùng một tầng nơi này. Nơi đây có vô số phòng giam, cũng tồn tại rất nhiều trận pháp cấm chế. Hoàn cảnh nơi này vô cùng kinh người, mùi ở đây cực kỳ khó ngửi. Vô luận thân thể thối rữa hay mùi phân nước tiểu, tất cả mọi thứ hỗn tạp cùng một chỗ, tạo ra một mùi đủ khiến cho người khác buồn nôn. Lúc này, hơn phân nửa kẻ bị giam giữ bên trong là dị tộc đều phạm tội truy nã. Trong này không hề có người nào do Hứa Thanh bắt tới cả. Bởi vì Hứa Thanh ra tay, chỉ cầm đầu người về thôi. Hứa Thanh đến cũng lập tức khiến cho những tên tu sĩ dị tộc này chú ý. Từng tên nghe răng cười, có tên cười đùa tí tửng, có tên trực tiếp nhổ đầm tới, còn có tên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh liền huýt sáo bày ra động tác hèn mọn, bỉ ổi. Mọi người đều không hề sợ chết. Một khi bị giam ở chỗ này, họ sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời, cho nên thật ra bọn họ cũng không sợ hãi gì với tử vong. Lúc này có từng tiếng kêu quái dị truyền ra, thậm chí Hứa Thanh còn nghe thấy giọng nói thiếu nữ mặc khắc y từ xa truyền tới. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi chết không được yên lành, chờ ta ra ngoài ta nhất định mổ bụng, moi tim của ngươi, sau đó cắn xé ăn sống cả khuôn mặt của ngươi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không thèm để ý tới những tên dị tộc và tội phạm truy nã đang biểu hiện ra đủ loại thái độ. Hắn quay người nhàn nhạt mở miệng với thiếu niên tâm đang đứng bên ngoài. Bất kể lát nữa trong này thanh âm gì cũng không được quấy rầy ta. Tiểu tử câm lập tức gật đầu, thần sắc những đội viên khác bộ hung ti phía ngoài cũng đều trở nên nhao nhao ngừng trọng. Hứa Thanh không nói gì nữa, phịch một tiếng hoàn toàn đóng cửa đại lao. Theo cửa lớn đóng lại, thanh âm hỗn loạn bên trong đại lao trở nên càng mãnh liệt hơn. Thì ra là một tên nam nhân, nhưng lại có tướng mạo của nữ nhân. Ha ha ha, lão tử rất thích chơi với người như vậy, vừa nhìn đã khiến lão tử cảm thấy kích thích. Đến, tiểu tử nhân tộc, đến gãi ngứa cho gia gia của ngươi. Trục cơ thì là cái gì, có bản lĩnh giết chết ta đi. Tiền bối không nên nghe bọn họ nói, tiền bối, ngài hãy cứu ta, ta biết rõ một đại bí mật. Cùng lúc đó thiếu nữ mặc hắc y bên trong lồng giam chợt bò lên. Hai tay nắm lấy song sắt, mặc cho hai tay xuất hiện thanh âm xì xì do trận pháp tiêu cháy, nhưng không quan tâm chút nào. Trong mắt ả mang theo sự điên cuồng, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh ở xa xa, vẻ mặt dữ tợn, cười rộ lên. Hứa Thanh, ta nguyên rủa nưa 27.3656 lần. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh đảo qua phòng giam bốn phía, cuối cùng chú ý tới một tên tu sĩ có đầu dê đang đứng thẳng nhìn về phía hắn. Tên tu sĩ đầu dê này là thành viên của Dạ Cưu, thuộc về bộ dị tộc thú, toàn thân mọc đầy lông đen, hình như đã từng có tu vi trúc cơ. Tuy bây giờ đã bị phong ấn tu vi lại, nhưng lực lượng sinh mệnh cũng rất ương ngạnh. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh nhìn chính mình, tên dị tộc đầu dê rừng này liếm bờ môi. Là ta sao? Đến, chọn ta. Năm đó lão tử đã ăn vô số nhân tộc, nam nhân mà tuấn tú như người, ta cũng muốn nếm thử vị một lần. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tay phải giơ lên cách không một trào. Cánh cửa phòng giam tên dị tộc đầu dê lập tức được mở. Một cỗ đại lực trực tiếp vòng quanh tên dị tộc đầu dê, kéo gã bay thẳng đến trước Hứa Thanh. Cuối cùng, bị trôi nổi giữa không trung. Tên dị tộc đầu dê cười ha ha, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh liền vung tay. Một mảnh đống phấn độc lập tức tản ra, bao phủ bốn phía tên dị tộc đầu dê rừng này, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể gã. Độc! Cái này tính là gì? Lão tử! Lời nói của tên dị tộc đầu dê rừng vừa nói đến đây, không đợi gã nói xong, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật. Toàn bộ thân hình đang run rẩy, nhưng trên mặt mang theo vẻ dữ tợn. Thoải mái! Hứa Thanh không quan tâm mà cẩn thận quan sát, cho đến khi tên dị tộc đầu dây rừng càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí thất khiếu bắt đầu đổ máu. Hứa Thanh mới xuất ra cái chai cất giữ tiểu hắc trùng, rồi cho bọn chúng tràn ra một bộ phận. Những con tiểu hắc trùng lập tức lao thẳng đến tên dị tộc đầu dây rừng, trong chớp mắt đã sán tới, liền nhanh chóng chui vào bên trong. Loại thống khổ này lập tức khiến cho đôi mắt của tên dị tộc đầu dê rừng kia đỏ thẫm, nhưng trên mặt của gã vẫn điên cuồng như trước. Nếu như nhìn cẩn thận có thể thấy được ở sâu trong mắt của gã ẩn tàng một tia hoảng sợ vô cùng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của gã héo rũ một chút. Rất nhiều tiểu hắc trùng bay ra bị Hứa Thanh bắt lấy quan sát. Giờ phút này tên dị tộc đầu dê rừng rơi xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Nhưng vẻ điên cuồng càng đậm. Chỉ như vậy. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ mà tập trung quan sát tiểu hắc trùng của mình. Phát hiện hình như khí tức của chúng thoáng trở nên đậm đặc hơn chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Điều này khiến cho Hứa Thanh có chút khó hiểu. Dựa theo nghiên cứu lúc trước, dùng 7 loại dược thảo dung nhập bên trong huyết nhục thì có thể khiến cho tiểu hắc trùng của chính mình càng thêm mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, độ tăng lên không đạt tới dự đoán của hắn. Ta muốn nhìn xem đến cùng là kém hơn ở nơi nào. Hứa Thanh thì thào vung tay phải lên trực tiếp hút tên dị tộc đầu dây rừng kia bay thẳng đến trước mặt. Ngay khi tên dị tộc đầu dây rừng này vừa muốn cười nhạo, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, xuất ra dao găm, rồi mổ một đường trên bụng tên dị tộc đầu dây rừng, sau đó tìm kiếm kiểm tra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền ra, lại nháy mắt sau đó thì im lặng, cuối cùng hóa thành tiếng kêu rên cùng với hoảng sợ vang vọng bốn phía, rất nhanh liền yếu ớt xuống. Mà trong phòng giam bốn phía, vốn dĩ mỗi một căn phòng đều ầm ĩ sôi nổi phát ra tiếng của riêng mình, nhưng vào giờ phút này tất cả đều im bặt mà đứng. Từng ánh mắt mang theo sự kiêng kỵ nhao nhao nhìn Hứa Thanh. Nơi đó, Hứa Thanh đang bình tĩnh mổ xẻ nghiên cứu thân thể của tên dị tộc đầu dê rừng. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh tươi sống mà phanh thây tên dị tộc đầu dây rừng này. Hắn trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Sau đó giơ tay lên một chảo, thì tên tu sĩ trung niên bên cạnh đã từng nhổ một cục đờm về phía hắn, đã bị hút bắt qua. Tên này là tộc nhân của nhân ngư tộc. Trong mắt của gã lộ vẻ hoảng sợ và hô hấp dồn dập. Vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh liền vung ra một phần phấn độc thứ hai. Sau đó phóng thích tiểu hắc trùng và tiếp tục thử nghiệm. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra và một màn đồng dạng trước đó xuất hiện. Hứa Thanh nhíu mày và tiếp tục mổ xẻ thân thể tên tu sĩ này rồi kiểm tra kỹ càng. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ phút này toàn bộ tu sĩ dị tộc trong phòng giam đều không mở miệng nữa. Hô hấp của từng tên đều trở nên dồn dập, bên trong ánh mắt hiện ra đủ loại hoảng sợ khác biệt. Có lẽ bọn chúng không sợ chết, đồng dạng là đang sống sờ sờ bị mổ. Bị nghiên cứu thế này quả thực làm cho bọn họ không ngờ tới. mà cảm giác tận mắt nhìn thấy kết cục của người khác như vậy cũng khiến cho tinh thần bọn họ hơi khó có thể thừa nhận. Nhất là Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm trong quá trình nghiên cứu, khi thì trầm ngâm, khi thì bắt tội phạm truy nã tới, khi thì mổ bụng. Máu tươi với đủ các loại màu sắc trên mặt đất hỗn tạp một chỗ, càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, có tên tu sĩ sợ tới mức không kiềm chế được, điên cuồng co rút lui vào trong góc phòng. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh cảm xúc vô cùng sợ hãi và kinh khủng. Ngay cả thiếu nữ mặc hắc y kia cũng đều như vậy. Sau khi thấy Hứa Thanh mổ tươi tên dị tộc, tội phạm truy nã thứ 34, lần đầu tiên, ả ngừng không chửi bới, thân thể run rẩy, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Qua một đêm, sáng sớm, Hứa Thanh rời đi. Đêm nay hắn thu hoạch cực lớn, trong đầu đã có thêm vài ý tưởng, mà sau khi rời đi thì đám đệ tử bộ hung ti vào nhà tù, sắc mặt cả đám đều lập tức trắng bệch, bởi vì nơi này đã trở thành một cái tu la tràng, đích xác như một lò mổ. Nhưng sau đó bọn họ nhìn nhau một cái đều không ai đi quét dọn, bởi vì những tên dị tộc tội phạm truy nã này không đáng để cho bọn họ đồng cảm. Bất kỳ một tên dị tộc trong này đều đã từng giết chóc vô số người vô tội, gian dâm cướp đoạt cũng là chuyện thường ngày, nhất là còn vô cùng hung tàn với nhân tộc, thậm chí có một vài tên đã từng nuôi nhốt nhân tộc để làm thức ăn. Sở dĩ lưu lại không giết cũng là tạm giữ dùng để như món hàng mà thôi. Khi nào cần phá hôi thì thường thường chính là những tên này là kẻ đầu tiên bị đưa ra. Sau khi rời khỏi bộ hung ti, Hứa Thanh lập tức đi tới tiệm thuốc, mua thêm rất nhiều thảo dược cùng độc dược, rồi sau đó trở lại pháp thuyền, tiếp tục nghiên cứu. Đêm khuya, Hứa Thanh lại đi đến đại lao của bộ hung ti. Lần này một khắc hắn bước vào bên trong đã không hề có bất cứ thanh âm hay cử động chán ghét nào xuất hiện. Thời khắc này thân thể của toàn bộ những tên dị tộc tội phạm truy nã lập tức run lên. Trong mắt lộ ra sự hoảng sợ mãnh liệt nhìn Hứa Thanh, giống như một Atula đi tới. Thần sắc Hứa Thanh rất bình tĩnh khi ngang qua mỗi chỗ phòng giam, cũng chú ý đến những phòng giam bên trong, bên cạnh thiếu nữ mặc khắc y. Có một tên tu sĩ dị tộc có ba mắt và trên cổ có một vết sẹo. Hứa Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn qua, hắn nhìn tên này ẩn ẩn có chút quen mắt. Nhớ tới trong đêm bắt giả cưu, nhưng hắn không nhớ nổi phải chăng là đã cắt qua cổ đối phương hay không. Vì vậy, trong khi đám tu sĩ ở đây hoảng sợ thét lên, hắn bắt tên dị tộc này, đổ thuốc, bột và phóng thích kiểu hắc trùng. Đêm nay cũng tương tự như ngày hôm qua, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua 3 ngày. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Trong hàng đệ tử của bộ phận chữ huyền trong bộ hung ti bắt đầu lưu truyền ra sự kinh khủng của Hứa Thanh. Mà tội phạm truy nã bên trong đại lao cũng đã tử vong toàn bộ. Chỉ còn lại một mình thiếu nữ hắc y. Lúc này ánh mắt ả nhìn Hứa Thanh đã vô cùng hoảng sợ. Kêu bộ phận chữ hoàng đưa tội phạm truy nã tới đây, ta không muốn qua đó. Hứa Thanh căn dặn, rất nhanh, đám tội phạm được đưa tới. Cứ như vậy trong địa đao của bộ phận chữ huyền lại trình diễn một màn như mấy ngày trước. Toàn bộ phạm nhân dị tộc bị bắt giữ đều từ lúc mới bắt đầu điên cuồng trào phúng cho đến vô cùng hoảng sợ, cuối cùng run rẩy tuyệt vọng. Mà nhân chứ Hứa Thanh đối với tiểu hắc trùng càng ngày càng thấu triệt hơn. Thậm chí, hắn còn bổ sung vào thêm thi độc, rốt cục khiến cho số lượng của những con tiểu hắc trùng kia chẳng những tăng vọt rất nhiều, mà đồng thời trình độ uy hiếp cũng chẳng trở nên lớn hơn. Thường thường một tên dị tộc tội phạm bị truy nã bị bắt tới chỉ trong mấy hô hấp liền trở thành đống xương trắng, máu thịt cũng bị cắn nuốt sạch. Nhưng Hứa Thanh vẫn không hài lòng. Thôn phệ bên ngoài thì rất dễ ngăn cản và đề phòng. Có lẽ phải ẩn giấu giống như độc vậy thì mới càng tốt. Hứa Thanh trầm ngâm rồi thông báo cho bộ hung ti kêu bộ phận chữ địa mang tội phạm truy nã đang giam giữ đến. Mà người bị đả kích sâu sắc nhất trong đó chính là thiếu nữ mặc hắc y. Trước khi gặp phải Hứa Thanh, ả một mực không biết sợ là cảm giác gì. Nhưng sau khi trải qua những ngày này, ả nhìn thấy thủ đoạn hành động của Hứa Thanh. Cái vẻ mặt nghiêm túc cùng với lạnh lùng khi mổ bụng người khác. Thậm chí còn không xuất hiện bất cứ cảm xúc chấn động nào khi tìm tòi nghiên cứu thân thể người khác, khiến cho tâm hồn của ả chấn động cực lớn. Cho đến khi tội phạm truy nã của tất cả các bộ đều đã được mang đến, thiếu nữ mặc hắc y nhìn Hứa Thanh phất tay, Bên ngoài thân thể của hắn lập tức xuất hiện mảng lớn khói đen. Thân thể ả dần run rẩy, chỗ sâu trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, cũng hiếm thấy xuất hiện một tia khác thường. Sau khi ngóng nhìn một bên mặt của Hứa Thanh, ả giơ tay lên cắn nát ngón tay, sau đó vươn tay ra đưa về Hứa Thanh. Thần sắc lộ ra vẻ ý như hỏi Hứa Thanh có muốn ăn hay không. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới chính mình, ả run rẩy rụt tay trở về rồi đặt vào trong miệng, bắt đầu tự hút máu. Cho đến lúc sâu ả run giọng: Hứa Thanh ca ca, người có thể để ta hỗ trợ hay không? Hứa Thanh không quan tâm tới lời nói của ả. Hắn cảm thấy tiểu hắc trùng mà mình nghiên cứu vẫn chưa đạt tới yêu cầu. Chủ yếu là Hứa Thanh có chút không vừa ý với loại phương thức cắn xé từ bên ngoài này. Thực ra thì mục tiêu của ta là hai hướng, một là biến lớn, hai là biến nhỏ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó lựa chọn biến nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể yên lặng không một tiếng động, mới có thể giết người trong vô hình. Cho nên trong thời gian tiếp theo, Hứa Thanh cần nghiên cứu điều chỉnh phương hướng, sau đó tiếp tục tu luyện và thử nghiệm. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa như nghiên cứu học vấn vậy, không ngừng thí nghiệm và dần dần đi tới tìm kiếm đáp án. Thậm chí ngoại trừ thi độc ra, hắn còn bổ thêm độc dược do chính mình luyện chế trong 2 năm qua. Bây giờ nhìn lại thì tất cả những chất độc này cũng rất bình thường. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy nếu để tiểu hắc trùng ăn tươi rồi hóa thành lực lượng kháng độc cũng được. Một khi lần này luyện độc thành công thì chẳng khác nào ta đã luyện ra loại độc chính thức thuộc về mình trên ý nghĩa, thậm chí còn là một loại độc hoạt tính. Hứa Thanh cảm thấy nếu so sánh loại độc này cùng với những loại độc trước kia mình luyện, vậy thì loại độc này đang luyện chế ra bây giờ mới coi như được không tệ. Ngoại trừ cái này, trong khoảng thời gian này linh thạch Hứa Thanh giống như nước chảy ra ngoài, khiến cho tâm của hắn đau đớn không thôi. Bởi vì hắn mua rất nhiều chủng loại thảo dược khác nhau với số lượng cực lớn, thậm chí còn không tiếc đại giới mua một số lượng thảo dược cực kỳ đắt đỏ để lấy ra thử nghiệm. Mà lựa chọn cuối cùng phần lớn là độc thảo, tất cả đều không ngừng để dùng nuôi dưỡng tiểu hắc trùng. Rốt cục vào một lần thử độc, hắn đã tìm được loại dược thảo khiến cho tiểu hắc trùng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là loại phương pháp này có chút không hoàn mỹ, cần điều chỉnh thuốc thử nhiều lần, cũng cần nhiều người phối hợp để kiểm tra với thần thể. Nhưng tội phạm truy nã trong bộ phận chữ địa của bộ hung ti đã chết, mà tội phạm truy nã của bộ chữ thiên, Hứa Thanh thấy có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu. Việc này khiến cho Hứa Thanh có chút phiền muộn, hắn cảm thấy loại chất độc này của mình đã bước vào thời khắc mấu chốt. Có nên ra biển một lần hay không? Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng sau đó bỏ qua ý nghĩ này, xuất ra ngọc giản truyền âm để ban bố nhiệm vụ cho toàn bộ hung ti. Rất nhanh, từng đệ tử bộ hung ti ngọn núi thứ bảy đều điên cuồng lao ra. Khu bến cảng ngọn núi thứ bảy lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn trước đó chưa từng có. Tất cả các tội phạm truy nã, phàm là còn ở lại bên trong khu bến cảng đều trở nên hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì số tội phạm truy nã ra lưới, trị an toàn bộ khu bến cảng trở nên vô cùng yên tĩnh. Cùng lúc đó, đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh khiến cho gió thổi biển động cũng cam chịu yếu thế. Tình báo ti cũng liên tiếp triển khai hành động, mỗi ngày đều có nội gián bị bắt ra. Những con cá nhỏ bị bắt thì đội trưởng chỉ ghi chép xử phạt một chút, cũng không thèm xử lý quá nghiêm túc. Trọng điểm là bắt những con cá lớn ẩn nấp bên trong. Cứ như vậy, không khí trong toàn bộ khu bến cảng lập tức bắt đầu đồng nhất lên cao. Trong khoảng thời gian ngắn, danh khí Hứa Thanh cùng với đội trưởng trong tông môn cũng từng ngày cất cao từng chút. Chỉ là bên đội trưởng danh khí cao hơn nữa thì thêm một xưng hô gọi là chó điên, mà bên Hứa Thanh thì được mọi người gọi là hung thần. Việc hắn bắt toàn bộ tội phạm truy nã bên trong bộ hung ti tới để tự mình thử độc và đã được truyền ra ngoài. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói thì danh tiếng Hứa Thanh so với đội trưởng còn khiến cho nhân tâm kinh hãi hơn nhiều. Nhưng dù cho như vậy, Hứa Thanh vẫn chưa thử độc xong. Vì vậy hắn đặt mục tiêu tới đại lao bộ hung ti ở những ngọn núi khác. Chỉ là sau khi hiệp nghị với bộ hung ti của những ngọn núi khác thì đã bị cự tuyệt. Chỉ có bộ hung ti của ngọn núi thứ nhất là đưa tới một số tu sĩ dị tộc bị giam giữ. Cho nên Hứa Thanh dứt khoát an bài nhân thủ dưới trướng đi đến các khu khác bắt thêm tội phạm truy nã. Vượt khu vực để bắt tội phạm là chuyện phạm phải kiêng kỵ. Nhưng Hứa Thanh cũng bất chấp. Mà đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh như vậy thì cũng dứt khoát bắt đầu vượt qua khu của mình để bắt nội giám. Tình báo ti và bộ hung ti của 6 ngọn núi khác cũng đều trở nên cấp bách. Cho nên rất nhanh, các ti ngọn núi khác cũng đều lập tức triển khai hành động tương tự. Lúc này, bên trong toàn bộ thất huyết đồng lập tức tràn nhập một bầu không khí cạnh tranh kịch liệt. Lại rốt cuộc trôi qua nửa tháng, lúc này đại quân thất huyết đồng trên chiến trường đã bước vào bản thổ hải thi tộc. Cũng là thời điểm triển khai quyết chiến cùng hải thi tộc trên bản thổ của bọn chúng. Mà hành động của tình báo ti bộ hung ti của thất huyết đồng rốt cục đã tới khâu cuối cùng. Nguyên nhân chủ yếu là do Hứa Thanh cảm thấy bắt đủ tội phạm truy nã, hắn đã nghiên cứu tiểu hắc trùng đến trình độ cực cao. Thậm chí, bọn chúng còn được hắn dùng hắc đan để nuôi nấng. Mà số lượng tổng thể cũng từ non nửa bình biến thành 5 bình. Bên trong mỗi bình đều ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng hội tụ một chỗ giống như một loại chất lỏng vậy. Những con tiểu hắc trùng này so với những con tiểu hắc trùng nguyên bản Hứa Thanh thu được lúc trước thì kích cỡ nhỏ hơn tới mấy lần. Thậm chí nếu thả riêng một con ra, vậy mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Nhưng màu sắc của nó thì khó có thể bị cải biến, vẫn là màu đen như cũ. Cho nên khi số lượng nhiều, thoạt nhìn tựa như một lớp khói đen. Quan trọng nhất là lực sát thương của chúng nó, sau khi Hứa Thanh thí nghiệm liền phát hiện ra, một khi những tiểu hắc trùng này bị người khác hút vào cơ thể, vậy thì sẽ lập tức sinh sôi nảy nở, cắn xé từ bên trong cơ thể người đó. Quá trình này bọn nó còn có thể phát ra đại lượng dị chất cùng với kịch độc, lại còn rất khó bị thanh trừ, một khi nhập thể giống như roi chui vào tận xương tủy, ẩn nấp thật sâu bên trong, uy lực cực lớn. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu phát hiện, nếu trở lại thời điểm lúc trước ra tay cùng với thiếu nữ Hắc Y, một khi hắn dùng tiểu hắc trùng này thì sợ thiếu nữ Hắc Y kia chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hứa Thanh cảm thấy uy lực như vậy có lẽ miễn cưỡng đạt tới nhu cầu của mình, đã có thể uy hiếp tới kim đan. Đáng tiếc, bây giờ bên cạnh Hứa Thanh không còn người thử độc, nhưng hắn cảm thấy đại khái nhất định là có diệu dụng. Nhất là những tiểu hắc trùng này của ta vẫn còn có thiết tiếp tục phát triển. Hứa Thanh rất hài lòng với điểm này. Đó cũng là kết quả trong khoảng thời gian qua, khi mà hắn không ngừng bỏ công nghiên cứu và tốn nhiều tiền mua sắm dược thảo để luyện chế. Hy vọng có một ngày thực sự có thể dùng tu sĩ kim đan thử nghiệm uy lực của đám tiểu hắc trùng này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, bởi vì một khi xuất hiện việc này cũng đại biểu hắn phải liều mạng. Đồng thời, Hứa Thanh cũng nhỏ máu tươi mình bên trong 5 bình chứa tiểu hắc trùng. Đây là phương pháp hắn dùng điều khiển vô số tiểu hắc trùng. Tiểu hắc trùng hạ độc địch nhân của hắn, còn hắn hạ độc tiểu hắc trùng. Nhưng con tiểu hắc trùng này cứ cách một đoạn thời gian nhất định phải hấp thu một giọt máu tươi của hắn, nếu không chúng nó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà linh tính từ bản năng của sinh vật khiến cho những con tiểu hắc trùng này mặc dù không có tâm trí gì cả, nhưng vẫn theo bản năng đi bảo vệ Hứa Thanh. Bởi vì Hứa Thanh còn sống thì chúng nó mới có thể sống. Ngoại trừ điều này ra, mỗi ngày những con tiểu hắc trùng này còn cần ăn rất nhiều dược thảo và độc thảo. Đây cũng là phương pháp nuôi dưỡng chúng hàng ngày, quả thực là tiêu hao cực lớn. Coi như lúc trước Hứa Thanh cảm thấy mình rất có tiền rồi, bây giờ hắn cảm thấy mình đã hơi quẫn bách. Nhưng hắn còn thêm một khoản thu hoạch, chính là thiếu nữ Hắc Y. Đối phương vẫn bị giam giữ trong bộ phận chữ huyền, bây giờ đã không còn mắng chửi người nữa rồi. Mỗi ngày đều rất im lặng ngồi chỗ kia, thi thoảng có tội phạm truy nã bị bắt tới. Lúc Hứa Thanh bắt qua thử độc, thiếu nữ mặc Hắc Y cũng lập tức ngóng nhìn Hứa Thanh. Mỗi một lần thì vẻ mặt khác thường bên trong mắt lại mãnh liệt hơn chút. Nhiều lần ả đưa ra ý niệm muốn giúp đỡ hắn, và lại nếu như nhìn từ vẻ mặt có thể nhận ra điều này phát ra từ đáy lòng. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy là lạ. Mà linh thạch giảm thiểu rất nhiều cũng khiến cho đáy lòng Hứa Thanh có chút căng thẳng. Mà tiền lời ở chỗ Trương Tam cũng phải đợi một khoảng thời gian nữa mới thu được. Dẫu sao việc kiến thiết bến cảng cũng cần rất nhiều linh thạch. Vì vậy Hứa Thanh liền nghĩ đến những cái pháp khí mình kiếm được và bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất đi nửa phần linh tính. Sau đó lại làm giả thành pháp khí hoàn chỉnh. Đáy lòng hắn đang có suy nghĩ xem có nên thử tìm một chỗ chợ đen để bán những pháp khí này đi không. Nhưng ngay lúc Hứa Thanh đang cân nhắc việc đó, bỗng có một khối ngọc giản màu đỏ từ chiến trường truyền đến. Bên trong tình báo ti ngọn núi thứ 7 ở Thất Huyết Đồng. Ngọc giản màu đỏ, đó chính là đại biểu việc cực kỳ trọng yếu. Cũng là loại ngọc giản mà chỉ có phong chủ mới có thể phát ra. Bất kể khoảng cách chiến trường bao xa, đều dùng tốc độ nhanh nhất lập tức đưa về chỗ được chỉ định trong tông môn. Từ khi trận chiến tranh này bắt đầu, ngọc giản màu đỏ chỉ được phát ra 3 đợt, mỗi một lần đều vào thời điểm mang tính chiến lược bên trong trận chiến, cần cả tông môn phối hợp để hoàn thành. Nhưng ngọc giản lần này không hề liên quan tới trận chiến đang xảy ra, đây là ngọc giản do thất gia phát riêng. Sau khi đội trưởng nhận được, y lập tức đào thần niệm, sắc mặt lập tức biến. Sau một lúc thì liền trầm mặc xuống, quả táo trong tay đặt qua một bên đứng dậy muốn đi tìm Hứa Thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng, đi thẳng đến pháp thuyền của Hứa Thành. Lúc đội trưởng tìm được Hứa Thành thì hắn đang sửa soạn lại những món pháp khí. Hắn đã quyết định đi ra ngoài một chuyến tìm nơi bán những pháp khí này. Đội trưởng đột nhiên tìm đến, vốn dĩ Hứa Thanh không cảm thấy có vấn đề. Nhưng biểu cảm đội trưởng ngưng trọng hiếm thấy, việc này khiến Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đội trưởng. Hứa Thanh. Đội trưởng chần chờ một chút nhìn Hứa Thanh rồi nói. Đôi mắt Hứa Thanh nheo lại nhìn đội trưởng, hắn mơ hồ cảm giác có chút gì đó không đúng. Hứa Thanh, lão đầu tử an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Đội trưởng trầm mặc mấy hơi thở, sau đó trong mắt lộ ra tia quyết đoán rồi trầm giọng. Nhiệm vụ lần này cần ta rời khỏi Thất Huyết Đồng đi tới Tử Thổ một chuyến, và lại còn rất cấp bách. Lão đầu tử đang ở chiến trường không cách nào thoát thân, bằng không lão sẽ tự mình đi. Nhưng mà lão đầu tử cũng kêu ta hỏi ngươi trước chút, nhiệm vụ này ngươi có muốn đích thân đi hay không? Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, tất nhiên hắn biết rõ lão đầu tử trong miệng đội trưởng là ai. Đội trưởng không cần che giấu. Là chuyện gì? Đội trưởng liếc nhìn Hứa Thanh thật sâu đưa ngọc giản màu đỏ mình nhận được cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, sau khi pháp lực tràn vào thì đạo tin tức lập tức hiện ra trong đầu của hắn. Sáng nay, hào hữu của ta Bách Đại Sư gặp chuyện bỏ mình ở Tử Thổ. Hứa Thanh nhìn đến đây thì trong đầu lập tức nổ vang, cả người giống như đứng không vững, lập tức lui lại phía sau mấy bước. Trong chốc lát, sắc mặt Hứa Thanh trở nên trắng bệch. Sau đó hiện ra huyết sắc và gân xanh trên trán, nắm chặt lấy ngọc giản trong tay, cả người run lên nhẹ nhẹ. Hắn giống như đang cực lực kiềm chế, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mà trong lòng cũng mãnh liệt dâng lên một cảm giác không hề chân thật. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Bên trong thế giới đen nháy trong mắt hắn hình như xuất hiện một cái lều vải, có một giọng nói khàn khàn tang thương mang theo uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Tiểu hai tử, ngươi đến trả lời. Tiểu hai tử, sau này ngươi không cần đứng bên ngoài nữa, cũng không cần những thứ thảo dược ngổn ngang kia nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy tiến vào trướng để nghe giảng. Giữa chúng ta muốn ngươi hiểu rõ, thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh. Từ xưa đến nay thời gian chỉ là khách qua đường. Chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Ta hy vọng, ngày gặp lại, ngươi đã thành tài. Lúc này, đỉnh căn lều vải trong thế giới đen nhánh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành tro rồi tan biến trong mắt Hứa Thanh. Chỉ một câu nói sau cùng vẫn vang vọng trong tai của hắn như trước, giống như đã trở thành vĩnh hằng. Chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thanh thì thào, cảm thấy trong miệng có chút vị mặn, chậm rãi mở mắt. Bách Đại Sư, đó là vị lão sư đầu tiên trên ý nghĩa của chính hắn, là người cải biến cuộc đời của hắn. Lúc này đang là buổi trưa, bầu trời rõ ràng nắng gắt, nhưng trước mắt Hứa Thanh lại không hề có chút ánh sáng nào. Rõ ràng bến cảng số 176 vô cùng hối hả, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh hình như tất cả thanh âm đều đã biến mất. Các loại cảm giác không chân thật vô cùng mãnh liệt xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy hết thảy giống như chỉ một trò đùa. Đám người qua đường đi xa, phi điểu bay qua trên bầu trời, hay âm thanh của sóng đến từ biển. Tất cả đều giống như bị ngăn tách hết khỏi cảm giác của hắn. Hình như thế giới trong nhận thức của hắn đã chia thành hai tầng. Một tầng là toàn bộ mọi thứ cùng với tất cả mọi người chung quanh. Một tầng khác chỉ có một mình hắn. Quá đột ngột. Có rất ít người có thể lập tức tiếp nhận được dạng tin tức bất thình lình như thế này. Cũng có rất ít người có thể kịp phản ứng. Thân thể Hứa Thanh lảo đảo lui ra phía sau vài bước, dùng sức vịn lấy mạn thuyền. Gió biển thổi tới cuốn lấy tóc của hắn lên, nhưng không thổi tan được luồng khó chịu đang nhanh chóng hình thành trong ngực. Hắn muốn gào thét, hắn muốn hét thật to, nhưng lại không thể gào thét ra được. Hứa Thanh vô cùng xem trọng Ân Huệ. Cuối cùng, rồi gặp nhau sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng. Hắn nhớ tới chuyện xưa trong doanh địa tập hoang dã, nhớ tới chính mình đi tìm kiếm thiên mệnh hoa, nhớ tới trong lẻo vào, nhớ tới ánh mắt thâm thúy của Bách Đại Sư, nhớ tới hình ảnh những cây thảo dược lung tung hắn cầm, trột dạ hỏi thăm Bách Đại Sư. Cuối cùng, trước mắt hắn hành ra cảnh tượng, từng chiếc xe ngựa đi xa, Bách Đại Sư ngồi bên trong, trên gương mặt già nua hiện ra một nụ cười, gật đầu về phía chính mình. Bây giờ, tất cả đều đã tiêu tán. Lôi đội, cho Hứa Thanh cảm giác của người thân. Bách Đại Sư, cho Hứa Thanh Ân Huệ như núi. Có thể nói, hai lão nhân này chính là người đã kéo một thiếu niên từ bên trong thành trì tựa như địa ngục với mây mù, máu tử thi tràn nhập, từ trong loạn thế tàn khốc do nửa khuôn mặt thần linh mở mắt kéo đại nhân gian. Chỉ là thiên địa bất nhân, loạn thế tàn khốc. Sinh mệnh trong cái thế giới này không hề có đáng tiền. Dù là sau khi Hứa Thanh vào Thất Huyết Đồng, rất nhiều thứ hắn nhìn thấy nghe thấy đều không còn quang cảnh thế lương như lúc còn ở trong doanh địa thập hoang dã, nhưng cũng được dùng một loại phương thức khác hiện ra trong mắt của hắn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng tất cả mọi thứ bên ngoài cũng đều là như thế. Bất kể người chết vì cái ăn hay những màn hành hạ tàn nhẫn đến chết đều luôn luôn tiếp diễn trong cái thế giới bị thần linh tàn phá này. Mà giờ khắc này, trong lòng Hứa Thanh chỉ có một cỗ sát ý đang không ngừng bộc phát, tựa như một lưỡi dao sắc bén xuất hiện trong cơ thể của hắn. Nó điên cuồng tàn sát, tàn ra sát cơ ngập trời, muốn phá tan thân thể của hắn, muốn phát tiết ra ngoài thiên địa. Thân thể Hứa Thanh run rẩy. Hồi lâu sau, Hứa Thanh hít một hơi thật sâu và nhìn đội trưởng với vẻ mặt lo lắng đứng phía trước. Giọng nói của hắn giống như không có cảm xúc, có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. Ta không sao. Hứa Thanh nói xong thì cúi đầu cầm ngọc giản màu đỏ trong tay, gượng ép làm cho chính mình bình tĩnh lại, lần nữa kiểm tra thông tin bên trong. Hiển nhiên thất gia là người có năng lực và quan hệ giao tế cũng cực kỳ rộng rãi. Cho nên bên trong ngọc giản lão ngửi về không chỉ báo cáo là Bách Đại Sư tử vong, thậm chí còn chỉ ra manh mối cùng tin tức của ác hung thủ đã được tử thổ điều tra. Trước mắt thì vẫn chưa ai biết được nguyên nhân chân chính mà Bách Đại Sư chết là vì cái gì. Nhưng bên trong ngọc giản có nói cho biết, sau khi Bách Đại Sư gặp chuyện bỏ mình, chỗ Đại Sư chết cùng với chỗ ở của Đại Sư không thiếu khuyết cái gì, duy chỉ thiếu đi một đan phương, quyển hạ tên là Thái Âm, luyện kiêu đan. Đây là một đan phương không biết, bị người khác mở ra từ bên trong hộp nguyện vọng từ rất nhiều năm trước. Là đan phương đến từ kỷ nguyên trước được ghi chép trên một tấm da thú không biết tên. Bên trong miêu tả một đan phương táng tận thiên lương, vô cùng ác độc. Mỗi một khỏa Thái Âm luyện kiêu đan, dược liệu chủ yếu luyện chế đan dược này chính là hạng người thiên kiêu kiệt xuất. Lấy 3 người làm một dược, cần luyện cùng lúc 6 dược, cuối cùng hình thành một khỏa huyết đan. Nuốt khỏa huyết đan này vào có thể khiến cho người phàm tục nghịch thiên cải mệnh, hóa thành thiên kiêu. Bách Đại Sư ngẫu nhiên có được quyển đan phương này, cho rằng nó quá mức ác độc, vốn tính phá hủy nhưng lại thấy bản thân của đan phương này vẫn có giá trị dược lý nhất định, cho nên đã cất giấu nó đi, không có nhiều người biết được. Mà từ thân phận cụ thể của hung thủ, tử thổ vẫn đang điều tra. Thật ra không cách nào biết được kỹ càng hơn, nhưng bằng quan hệ của lão trong tử thổ vẫn dò xét được một chút manh mối. Hung thủ không phải nhân tộc, mà là một loại tộc quỷ dị hiếm thấy bên trong biển cấm, tên là quỷ u tộc. Tộc này được xưng hô là tộc bất tử, nhưng cũng không phải người của tộc này sẽ không bị chết, mà năng lực của tộc này rất quỷ dị, khiến cho người ngoài hầu như rất khó có thể hoàn toàn bắt giữ và giết chết bọn họ. Bởi vì mỗi lần bọn họ tử vong, cũng sẽ lập tức phục sinh trên thân thể sinh vật đã từng được bọn họ đặt ký hiệu. Mặc dù mỗi một lần phục sinh đều có tiêu hao, nhưng cũng không phải rất lớn. Điều này tạo ra phiền toái rất lớn khi tử thổ điều tra. Mặt khác, tình hình tử thổ cũng rất phức tạp. Các tộc trong đó tranh đấu lợi ích rất gay gắt. Tuy Bách Đại Sư còn sống thì giá trị của Đại Sư rất lớn, nhưng có vô số người chịu ân huệ. Nhưng dẫu sao cũng không phải là tu sĩ, lão chỉ là một phàm nhân, một lão nhân gần đất xa trời. Mà phàm nhân, dù công hiến nhiều hơn nữa thì trong mắt tu sĩ, nhất là trong mắt của những người tư tưởng ngoan cố, tay đang cầm quyền của tử thổ, đều sẽ hạ thấp một bậc. Bọn họ chỉ coi là phàm nhân như một công cụ. Cho nên, sau khi Bách Đại Sư chết, thì trên một phương diện tử thổ rất tức giận, cũng cử người điều tra, nhưng rõ ràng cường độ rất bình thường. Về phần những người đã từng nhận ân huệ kia, bọn họ cũng không ra tay giúp đỡ quá nhiều. Người đi trả lạnh, nhất là trong loạn thế tàn khốc, càng là như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số... Mình quên tên. Quý vị vừa theo dõi hết bộ truyện qua ngâm chữ ngoại nhé. Tập truyện này đến đây kết thúc. Quý vị các bạn... Nếu mà nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình like cũng như mình có mình cảm xúc nha. Đừng quên donate cho mình để có thêm kinh phí. Ok, bây giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.